Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 67, chương 65, cổ đạo trà lâu. Thời gian 3 ngày thoáng qua rồi biến mất, chỉ chớp mắt liền tới đến tửu lâu khai trương thời gian. Ngày 21 tháng 5, đây là đỗ cấu chọn thời gian, theo lý thuyết ngày này không phải là cái gì ngày hoàng đạo. Không tốt không xấu. Nhưng đỗ cấu giữ vững chọn ngày này, người khác cũng không nói gì. Nếu đuổi kịp, đỗ cấu liền định tục khí một lần. Không đúng chuyện này tại hậu thế sẽ truyền là đẹp nói. Tháng 5 hạ tuần, đã dần dần tiến vào giữa hè. Khí trời dần dần nóng bức. Sáng sớm, Trường An Thành thì có một món mới mẻ chuyện. Rất nhiều người cũng phát hiện. Đông thị, Tây thị cùng với Sùng Nhân phường, Bình Khang phường, Duyên Thọ phường này một ít tương đối náo nhiệt trong phường thị rất nhiều cửa tiệm. Nhất là các đại tự viện hí trang, trước cửa cũng dán một chương giấy lớn, bên cạnh đều vẫn còn đứng một cái cười nhẹ nhàng tiểu nhị. Bình Khang phường, Thanh Tâm tự, hí trang, một cái quầy ăn vặt đứng lên một khối một người cao tấm ván gỗ lớn. Trên tấm ván, viết đầy tự, tấm ván bên cạnh còn có một cái tiểu hỏa kế. Tiểu hỏa kế tên là Tiểu Sơn, vốn là hương ký quả khô cửa hàng phái ra ở Thanh Tâm tự hí tràng bên bầy sạp. Ngay tại ngày hôm qua, có người tìm tới hắn, cho hắn một tấm ván, để cho hắn đem tấm ván đứng ở than cửa hàng trước. Hơn nữa mỗi ngày lớn tiếng tuyên đọc ít nhất 50 kháp. Chỉ cần đọc 3 ngày thì có thể được nhất quán tiền. Như thế động động miệng lưỡi là có thể kiếm tiền chuyện tốt. Tiểu Sơn bận rộn cười ha hà đáp ứng. Này còn may mà hắn là trưởng quỹ bà con. May mắn đọc qua mấy thiên thư. Nhận ra một ít chữ. Bằng không này việc làm tốt cũng không tới phiên hắn. Tiểu Sơn làm người quả thực. Nếu thu nhân ra tiền, vậy sẽ phải hết lòng làm người làm việc. Vì vậy, hắn sáng sớm liền bắt đầu gào thét, một bên bán quả khô, vừa dùng tấm ván hấp dẫn người, vô luận là ở đâu bên trong, trăm họ đều thích mới mẻ náo nhiệt. Cho nên, không bao lâu, nơi này Tiểu Sơn liền vây không ít nhân, chỉ chốc lát liền vây quanh tầm vài vòng. Tiểu Sơn biết người tụ không sai biệt lắm, liền hắng giọng một cái, chỉ bên cạnh giấy lớn. Lớn tiếng nói, các vị, muốn biết phía trên viết cái gì, liền cũng yên lặng một chút, ta cho mọi người đọc, mọi người vừa nghe có người đọc, vội vàng cũng ngậm miệng lại, đầu năm nay biết chữ nhân cũng không nhiều, bọn họ nhìn phía trên này chữ đều là đầu óc mơ hồ. Có người cho bọn hắn đọc, bọn họ tự nhiên rất vui lòng, Tiểu Sơn cũng không chậm trễ, thấy mọi người đều dừng lại. Hắng giọng một cái, liền từng chữ từng câu lớn tiếng đọc lên. Ngươi là có hay không muốn có như vậy một nơi? Thanh tân đạm nhã, yên tĩnh an nhàn, hai ly ba chén trà xanh, hoa cỏ thảm cỏ xanh vây quanh, hiệp năm ba cái chi tâm bạn tốt, thưởng thức trà luận thơ, đi học luận đạo. Ngươi là có hay không muốn có như vậy một nơi? Trà đậm liệt tửu, hoa cỏ di nhân. Tiếng đàn phiêu miểu, khúc âm thanh du dương, tạp vai diễn xem ở trước mắt, tạp kỹ thay nhau diễn ra, hiệp ngưỡng mộ trong lòng mỹ nhân, uống rượu ly bì cao ca, càn rỡ cười vui, nếu như ngươi nghĩ, vậy thì tới cổ đạo trà lâu. Cổ đạo trà lâu, phẩm thiên hạ trà nổi tiếng, sẽ tứ phương bạn thân, thỏa mãn ngươi yêu cầu hết thảy. Tiểu Sơn một bên đọc, trong lòng cũng có chút kích động, lần đầu có nhiều người như vậy nghe hắn nói. Hắn tâm lý một cổ cảm giác tự hào cùng bị đồng ý cảm tự nhiên nảy sinh. Đọc cũng càng thêm ra sức, mà dân chúng vây xem. Có nghe không thú vị liền rời đi, có nghe cái hiểu cái không. Trong lòng do dự, chỉ có một chút người có học cùng con em quý tộc nghe rất thú vị. Những người này có là đồ mới mẻ. Có là đồ an tĩnh, mà có là đồ trong quán trà miễn phí cung cấp sách vở. Bất kể mưu đồ gì, Đỗ Cấu thiết kế đơn giản một tấm tiểu quảng cáo, đã tại toàn bộ trường An Thành nổi lên một trận trà lâu gió bão. Rất nhiều người nhìn quảng cáo sau đó cũng đang dục dịch. Tánh tình nóng nảy đã hướng Sùng Nhân Phường lên đường. Tính tình chững chạc cũng bắt đầu hô bằng hoán hữu. Tóm lại, ngay tại Đỗ Cấu ở Tửu Lâu chuẩn bị mở chương lúc, hắn nhưng không biết đang có một đại ba người có học hướng hắn đánh tới. Cổ đạo trà lâu, Lý Trấn một tay phía sau, chắc lưỡi hít hà nói, danh tự này ai lên? Ngụy Thư Ngọc cười hắc hắc, còn có thể là ai? Đỗ tài tử ban đầu vài bài đề phiến thơ liền thánh nhân cũng khen không dứt miệng. Ai dám trước mặt hắn múa búa trước cửa lỗ ban? Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười. Ngụy ngốc tử, ngươi lại tổn hại ta. Ta đó bất quá là may mắn mà thôi. Tần Hoài Đạo tuét miệng vui một chút. Ha ha, Đỗ đại ca, ngươi liền chớ khiêm nhường. Này làm thơ viết phú nào có cái gì may mắn nói một câu. Sẽ chính là biết, không phải là sẽ không. Giống ta, ngươi chính là để cho ta viết ta đều không viết ra được tới. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Theo chúng ta nói một chút. Này, cổ đạo, hai chữ có giải thích thế nào? Đỗ Cấu tâm lý rất là cao hứng. Nhân sinh hiếm thấy một chi kỷ. Có mấy cái hợp tới bạn tốt. Chính là nhân sinh may mắn chuyện. Mấy ngày trước bởi vì hiểu lầm, hắn và Lý Trân đám người huyên náo có chút lúng túng. Nhưng là bây giờ lại không có người để ý rồi. Hắn nhìn ra được, Lý Trân mấy người cũng là thật tâm muốn cùng hắn kết giao. Trong này có lẽ có lợi ích quan hệ, nhưng Đỗ Cấu cũng không ý. Chỉ cần không hại người, liền không liên quan. Hắn hiện tại mấy cái này bằng hữu đã đều ở chỗ này. Ngụy Thư Ngọc, Phòng Di Trực cùng Ngưu Khai Sơn này không cần phải nhắc tới. Còn lại chính là Trình Gia Tam Tiểu, Quất Trì Gia Hai Tiểu, còn có Tần Hoài Đạo cùng Lý Trấn. Còn lại hắn mời khách nhân đều đã tiến vào. Có thể phụng bồi hắn đứng ở bên ngoài, cũng đã coi như là xác định quan hệ. Hắc hắc, thực ra cổ đạo hai chữ nhắc tới cũng đơn giản. Thật đúng là không có gì hàm nghĩa. Đỗ Cấu khiêm tốn một câu, cũng không đoán khiêm tốn. Này cổ đạo hai chữ là hắn kiếp trước nickname, có chút trung nhị, lại dùng rất lâu, cũng không chịu đổi, nhưng phải nói chú trọng. Thật là có, Đỗ Cấu suy tư chốc lát, nói, cổ đạo giả, xưa nay nhân thế vượt không rời thời, vận hướng đi tới chi đường, sâu hướng xuyên đại, nhân buồn suyết vui chi tuyến, ý vị tuân theo tiền nhân con đường. Truyền thừa tiền nhân chi trí năng, thừa kế tiền nhân chi đức, lấy cổ đạo con đường, thừa trước sau đó, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Ba ba ba, Đỗ Cấu tiếng nói vừa dứt, một cái tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều là cả kinh, quay đầu nhìn lại, càng là sửng sốt một chút, người vừa tới người mặc màu vàng hoa phục, mặt như quan ngọc. Vóc người cao tráng, dáng vẻ đường đường, khí thế bất phàm, này bên người thân còn có một cái nữ tử. Cô gái này sắc mặt trong suốt như ngọc, như mới nguyệt sinh vừng, thon dài ngọc cảnh hạ, bộ ngực sữa vành cao êm dịu, một đôi kỳ trường thủy nhuận đều đặn tu thối như ẩn như hiện. Tóc dài khoác với áo lót, dùng một cây màu hồng sợi tơ nhẹ nhàng khoác ở. Hai mắt còn tựa như một dòng nước sạch, nhìn quanh đang lúc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta trở nên chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Hai người này Đỗ Cấu cũng không từng thấy, chỉ có kia nữ tử để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Cho nên trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra, nhưng là hắn ngẩn ra, những người khác lại không có. Đỗ Cấu chỉ nghe bên người vang lên một mảnh thanh âm. Cung nghênh Thái tử Điện Hạ, Công chúa Điện Hạ, Thái tử, Lý Thừa Càn, Công chúa, chẳng lẽ là Trường Nhạc Công chúa? Đỗ Cấu này lại một nhìn kỹ lại, quả nhiên, thật đúng là, hắn loáng thoáng có thể nhìn ra mấy ngày trước dung nhan. Trong lòng Đỗ Cấu không nhịn được than thở, quả nhiên là thiên gia dung nhan, này đổi một lần bên trên nữ trang, xinh đẹp khí chất hơn hẳn Trích Tiên a. Đỗ Cấu cúi đầu xuống, tiến lên một bước, đi theo bái kiến, cung nghênh thái tử điện hạ, công chúa điện hạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,